Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, bán cá. Biên Thụy lần thứ nhất nhìn thấy cá cờ, cũng lần thứ nhất nhìn thấy có người tại chỗ hiểu cá cờ. Lão Angri tay chân phi thường nhanh nhẹn, vừa nhìn liền biết là trên tay có sống người. Dài ước chừng 40cm, rộng lưng khảm đao trên tay hắn như chơi đùa. Rất nhanh cá cờ đầu liền bị tháo xuống tới. Biên Thụy nhìn qua lão Angri hiểu cá, quay đầu nghĩ nói chuyện với Chu Chính, nhưng là ánh mắt hướng bên trái chính mình rời một cái. Phát hiện mới vừa rồi còn đứng tại bên cạnh mình Chu Chính không thấy. Bốn phía tìm một cái liền gặp hắn cầm tiểu nha mập con mồi hộp tại mình gậy tre bên trên treo lên. Tiểu nha đầu chỗ nào chịu nghỉ a? Vẫn như cũ lên mồi đào lấy mạn thuyền trực câu câu nhìn qua mặt biển cá phù. Chờ lấy cá lớn hai một lần mắc câu. Rất nhanh hai người gậy tre đều lên cá. Chỉ tiếc chính là cá cũng không lớn. Đương nhiên cái này không lớn là vừa rồi hai đầu so. So với bình thường cá lấy được vẫn là phải lớn hơn nhiều. Tượng Chu Chính câu đi lên chính là mắt to kim thương ngư. Chỉ bất quá chỉ có 20 cân bộ dáng, còn lâu mới có được tiểu nha đầu câu đầu kia lớn. Tiểu nha đầu bên này lại nổi lên một đầu tiểu cá hố. Cái này hai đầu cá đều không cần phí cái gì sức lực liền bị kéo lên thuyền. Sau đó hai người tiếp tục móc mồi lại câu. Kết quả đi lên vẫn là một chút bên trong không chạy cá. Chu Chính còn câu được một đầu cá mập con cá. Dày vò đến hơn 7 điểm chuông. Biên Thụy không kéo dài được nữa. Trở lại trong khoang thuyền bắt đầu nhóm lửa làm lên cơm đến. Thịt kho tàu cá hố kia là nhất định phải có. Hai đầu cá hố Biên Thụy án lấy kiểu Trung Quốc cách làm chặt thành cá đoạn. Sau đó lại rượu gia vị cái gì ướp lên. Cuối cùng chùm lên bột mì phóng tới trong chảo dầu nổ. Nổ đến kim hoàng sắc ra nồi thịt kho tàu. Thạch ban thì là hấp. Còn lại mấy con cá Biên Thụy đều không quen biết. Mà lại ba người cái này hai món đã đầy đủ. Còn đầu kia tiểu mắt to kim thương ngư. Chu Chính nói là trở về làm lát cá sống. Tự nhiên cũng sẽ không cần Biên Thụy quan tâm. Không thể không nói chính là. Angri cùng hai cái thủy thủ trên thuyền chỉ cần ngươi không gọi bọn hắn cơ hồ không cảm giác được. Bọn hắn tồn tại. Lúc ăn cơm Biên Thụy còn chuẩn bị nghĩ mời bọn hắn cùng một chỗ tới ăn. Bất quá bị Chu Chính vì bọn họ có nguyên tắc của mình cho ngăn cản. Biên Thụy hiểu rõ sau lúc này mới minh. Giống như là Angri dạng này người sẽ không cùng cố chủ cùng nhau ăn cơm. Đây là quy củ của bọn hắn. Cái này cái gì địa vị xã hội không quan hệ. Bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy mình kém một bậc. Bọn hắn đem làm việc cùng sinh hoạt phân rất rõ ràng. Sẽ rất ít đem chuyện công tác đưa vào đến trong sinh hoạt. Cũng ít sẽ đem sinh hoạt đưa đến trong công việc tới. Dù sao Biên Thụy cũng không phải nhất định phải làm cho bọn họ chạy tới cùng mình ăn cơm. Không quan hệ vậy liền tốt nhất rồi. Ăn cơm xong, Biên Thụy mang theo khuê nữ về tới mình trên thuyền gian phòng. Không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Mấy giờ kéo một con cá đi lên cái kia thể lực phí cũng không phải một điểm hai điểm. Tiểu nha đầu không bao lâu cũng nắm ở phụ thân ngủ thiếp đi. Hai cha con hôm nay cùng hao không ít khí lực, ngủ một giấc đến đại hừng đông. Chờ hai cha con rời giường thời điểm, bến tàu đã thấy ở xa xa. Biên Thụy rót một chén cà phê, đi tới phòng điều khiển cổng. Một mặt uống vừa cùng Angri nói chuyện phiếm, hỏi hắn không có làm thuyền trưởng trước đó chính là làm cái gì. Bởi vì Biên Thụy đến hắn hiểu cá thủ pháp có chút ít hứng thú. Dù sao cũng không có chuyện gì nói chuyện phiếm chứ sao. Lão Angri nói ra, ta trước kia tại thuyền đánh cá bắt đầu làm việc làm. Chủ yếu sống chính là xử lý cá lấy được, hiện tại lớn tuổi cũng không làm được công việc này. Xử lý cá lấy được liền có thể có cao như vậy tiền lương. Biên Thụy bị Angri nói tiền lương giật nảy mình. liền xem như Minh Châu Bạch Lĩnh cũng so không đến người ta một nửa. Hơn nữa còn chỉ cần làm 3 tháng, Angri lại nói ra, việc này cũng không phải người nghĩ dễ dàng như vậy. Hàng năm đều có ngư dân chết ở trong biển. Ngươi cảm thấy hôm qua kéo cá thời điểm ngươi có mệt hay không? Trong hiện thực thuyền đánh cá bên trên sống muốn so cái này mệt mỏi bên trên gấp 10. Mà lại một ngày chỉ có thể ngủ 3 giờ. Vận khí tốt một chút mới có thể có 5 tiếng. Biên Thụy nói, cái kia thật rất vất vả. Chính trò chuyện đâu? Biên Thụy phát hiện thuyền đi đường có chút không đúng. Không phải chiều hôm qua ra lộ tuyến. Thế là há miệng hỏi, chúng ta không trở về lúc đầu nơi cập bến. Không có chờ lão Angri nói chuyện, Chu Chính theo trong khoang thuyền ra, cả người quấn tại mang theo mũ trùm flan nhung qua gối trong áo ngủ. Hơn nữa còn là màu trắng đen đường vân, ăn mặc có điểm giống ngựa vằn. Hiện tại đi cá bến tàu, chúng ta bên kia không có người thu cá. Đối Angri, cá bảo tồn thế nào? Angri nói ra, rất không tệ, chí ít đến cá bến tàu sẽ không đối chất thịt có ảnh hưởng gì. Vậy là tốt rồi. À, ta còn quên hỏi tiểu nha đầu muốn đem con cá này mua được địa phương nào. Còn có thể tiếp nhận giá bao nhiêu? Chu Chính vui vẻ nói xong chuẩn bị quay người. Biên Thụy vội vàng kêu hắn lại. Việc này ngươi quyết định không phải tốt à. Làm sao còn hỏi nàng? Nàng một tiểu nha đầu làm sao biết những này? Chu Chính nói, người ta cá, mà dựa vào cái gì không thể làm quyết định. Nói xong trực tiếp chạy vào trong khoang thuyền, nhìn cách cùng tiểu nha đầu lại có hàn huyên. Biên Thụy nhìn qua Chu Chính thân ảnh biến mất tại tầm mắt bên trong. Sau đó hướng về phía Angri cười cười xấu hổ. Angri nói ra, lão bản thật thích hài tử. Hôm nay ta mới biết được nguyên lai hắn đối hài tử là ôn nhu như vậy. Nguyên bản ta cho là hắn là loại kia không quá ưa thích hài tử người. Mà lại đối với nữ nhân hứng thú cũng không lớn. Chờ một chút, thích hài tử ta thừa nhận. Nhưng là đối với nữ nhân hứng thú không lớn ngươi là từ đâu được đi ra kết luận. Biên Thụy rất bó tay rồi. Chu Chính con hàng này nếu là đối với nữ nhân hứng thú không lớn. Cái kia Biên Thụy rất muốn mở mang kiến thức một chút đối với nữ nhân hứng thú lớn nam nhân nên cái. Dạng gì, Angri cũng thật tò mò. Hỏi ngược lại, đại A, đi ra thật nhiều lần biển. Mỗi một lần ta đều không có phát hiện hắn mang quá bạn gái. Không giống như là khác, kẻ có tiền mỗi lần ra biển đều sẽ mang khác biệt nữ nhân. Có thậm chí một lần sẽ còn mang mấy cái. Biên Thụy đành phải ồ một tiếng. Hai người chính trò chuyện đâu? Nghe được bên cạnh truyền đến người thanh âm chào hỏi. Tiếng Anh nói khẩu âm 10 phần trọng. Biên Thụy căn bản nghe không biết rõ người này nói cái gì. Không đến người hiển nhiên cũng không phải cùng Biên Thụy nói. Cùng Angri nói 2 câu sau hướng về phía Biên Thụy nhiệt tình cười cười. Vị này cũng là một thuyền trưởng. Bất quá người ta thuyền là đường đường chính chính thuyền đánh cá. So Chu Chính du thuyền không sai biệt lắm nhỏ một chút nữa. Ước chừng 21 mét dài. Tiêu chuẩn biển câu thuyền. Tiếp cận bến tàu. Angri tìm cái vị trí ngừng lại. Thuyền vừa dựa vào bến tàu. Liền thấy một cái khoảng 40 tuổi bụng phệ trung niên hói đầu nam nhân đi tới. Trong tay cầm một phần tờ đơn hướng về phía Angri hỏi. Có cá, Angri nói, có cá, đều là đại gia hỏa, một đầu mắt to kim thương ngư, mặt khác một đầu cá cờ. Nói Angri liền đưa tay chỉ một cái đầu thuyền 2 cái đại túi chườm nước đá từ bên trong cá lấy được. Chỉ xem 2 cái này cái túi, người tới liền biết con cá này không nhỏ. Thế là theo bến tàu cầu tàu bên trên đi thẳng tới trên thuyền đi vào cái túi bên cạnh đưa tay mở. Ra cái túi đi đến nhìn thoáng qua. Thật xinh đẹp cá. Cho cái giá tốt. Là chúng ta trên thuyền một cái tiểu cô nương câu đi lên. Angri nói. Lúc này vừa vặn Chu Chính mang theo tiểu nha đầu tới xem náo nhiệt tới. Nghe được Angri một mặt nói một mặt chỉ mình. Thông minh tiểu nha đầu lập tức minh bạch đại khái ý tứ. Khoe khoang giống như chỉ một cái mình lớn tiếng nói ra. Ta bát, nói vẫn là tiếng Anh. Mặc dù dùng từ có chút không chính xác, nhưng là trên bến tàu thu ngư nhân vẫn là minh bạch. Hướng về phía tiểu nha đầu nói một câu tán dương liền bò lại đến trên bến tàu. Lên bến tàu, vị này lập tức tìm người đến đem cá theo trên thuyền treo lên. Bởi vì Chu Chính du thuyền cũng không có như thế lớn đông lạnh khoang thuyền. Vì lẽ đó hiện tại cá chỉ là đơn giản bảo tồn một cái. May mắn là mùa đông, nếu như là mùa hè dạng này cá lớn trong đêm đưa về bến tàu đến đều không nhất. Định có thể bảo trì mới mẻ sức lực. Lên cần cầu, rất nhanh cá cờ liền bị treo lên bến tàu. Cân xong trọng lượng kiểm tra một cái đẳng cấp. Cá liền bị chứa vào thật lớn bọt biển trong giương. Trong giương lấp kín băng. Cuối cùng bị xe nhỏ trở về trong kho hàng. Sau đó chính là từ đầu mắt to kim thương ngư, làm túi chườm nước đá bị mở ra thời điểm, phụ cận trên thuyền chủ thuyền liền kinh hô lên, cái này đoán chừng tham ngộ tuyển năm nay quán quân, ta thấy có 400 bang, một cái chủ thuyền nói. Một cái khác chủ thuyền nói, con cá này nhìn rất béo tốt, chất thịt nếu như có thể lên cấp bậc lời nói đoán chừng có thể tới 1.500 đô la. Biên Thụy nghe phụ cận chủ thuyền người nhiệt liệt thảo luận cá lớn nhỏ. Thế là hiếu kỳ hỏi Angri, bên này còn có bình chọn hoạt động. Angri cười nói ra, đúng vậy a, bất quá không có gì tiền thưởng. Hoàn toàn chính là vinh dự. Chỉ có lão ngư dân đem cái này nhìn rất nặng. Đối với bọn hắn đến nói cả một đời không cầm lên như thế một cái thưởng nhân sinh đều là không hoàn. Mỹ. Đối người bình thường đến nói chính là vui vẻ một cái. Con cá này có hy vọng. Đợi lát nữa các ngươi ai đi lên chụp ảnh chung. Biên Thụy nghe nhìn một chút Chu Chính. Chu Chính lập tức khoát tay một cái. Ta vẫn là được rồi. Để ngoan ngoãn đi thôi. Tiểu nha đầu lập tức gật đầu nói ra. Ta đi. Biên Thụy cười nói. Ngươi đi lên vạn nhất người ta để ngươi nói chút gì đâu. Tiểu nha đầu nói, ta liền nói, tạ ơn, đây là vinh hạnh của ta. Biên Thụy nghe rất kỳ quái, lúc nào tiếng Anh tốt như vậy? Tiểu nha đầu nói ra, cha nuôi vừa rồi dạy ta. Vậy được, người muốn đi lên liền lên đi thôi. Biên Thụy tưởng tượng cho hài tử một cái luyện gan cơ hội cũng không tệ, thế là liền không nói cái gì. Gá lúc này đã bị treo lên đến. Mấy cái công nhân bến tàu cẩn thận đem cá hoành bỏ vào trên cái cân. Làm cá thả ổn sau. Trên cái cân số lượng không riêng gì để trên bến tàu người giật mình. Liền Biên Thụy đều ngây ngẩn cả người. Vốn cho là chỉ có 400 đến bang. Ai biết không lên cái cân sau. Trực tiếp biểu hiện 460 bang. Một cái lớn nhất là bao nhiêu? Trên bến tàu có người hỏi. 350 bang. Làm vây cá kim thương ngư, trên bến tàu lại có người hồi đáp. 350 bang làm vây cá kim thương ngư cũng không tính lớn. Nhưng là năm nay trên bến tàu cho đến bây giờ đây chính là lớn nhất cá lấy được. Mà tiểu nha đầu đầu này 450 bang mắt to kim thương ngư hy vọng chiến thắng rất lớn. Chu Chính dìu lấy tiểu nha đầu đi trên bờ chụp ảnh chung. Biên Thụy thì là ở phía dưới vỗ ảnh chụp. Tiểu nha đầu đến trên bến tàu còn hữu mô hữu dạng một tay vịn cá một tay so với vê. Hướng về phía ống kính đắc ý cười ngây ngô. Để Biên Thụy không có nghĩ tới là. Thế mà còn có phóng viên tới phỏng vấn nhà mình khuê nữ. Bất quá tiểu nha đầu anh lập rất nhanh liền bán đứng nàng. Bất quá tiểu nha đầu cũng không có biểu hiện ra khiếp đảm ý tứ ra. Mà là trực tiếp dùng tiếng Trung khai nói. Nói đến như thế nào lấy tới con cá này. Tự thuật quá trình bên trong logic rõ ràng đầu chỉnh lý rõ ràng. Biểu hiện coi như không tệ. Tất cả mọi chuyện. Tiểu nha đầu trong tay nhiều hai cái tờ đơn. Đây là bị quyền hiệp ước. Nguyên bản án lấy Biên Thụy ý nghĩ cá bán cho trên bến tàu công ty. Ai biết người ta không phải như vậy thao tác. Ngư nghiệp công ty chỉ là bán hộ kiếm điểm thành. Vì lẽ đó đến bến tàu giao tiền sau là lấy không được tiền. Muốn cầm đến tiền phải mấy ngày về sau. Con cá này bán đi sau mới có thể có đến tiền. Bên này thương nghiệp hình thức đã rất thành thục. Không có khả năng xuất hiện ngư nghiệp công ty cuống tiền chạy trốn sự tình. Vì lẽ đó tiểu nha đầu cũng không cần lo lắng tiền của nàng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.